Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, chỉ kém Đông Phong. Ban đêm là để cho người ta nhất thời điểm hưng phấn. Nhưng cái này thời gian, toàn bộ trên đường phố cũng chỉ có Như Ý Lâu còn sáng lên. Cẩn thận một xem, bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Lầu một cùng lầu hai đã ngồi đầy người. Bộ kia cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Chỉ là tại đây loại sung sướng sau lưng, có một người chính ở khống chế toàn cục. Đó chính là Triệu Hoan Dịch. Hắn là Như Ý Lâu chân chính lão bản. Mà Lâm Minh bất quá là một cái thế thân. Phải làm sao hắn trực tiếp ra lệnh liền hào. Nhìn phía dưới cái kia phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Triệu Hoan Dịch miệng nhấc lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Ánh mắt kia chi chung giống như có thể dễ dàng nhìn thấu mỗi người. Mọi người trong lòng suy nghĩ gì? Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Cho nên như vậy sẽ rất thú vị. Mỗi người đều tưởng không giống nhau. Một đám chiếu rọi ở trong lòng hắn. Giản trực thái thú vị. Có lẽ đây chính là nhân tính đáng ghê tởm đi. Lão bản. Người đã đưa tới, chính khi hắn xem đang vui khi, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh, thực cung kính bẩm báo. Đi, đi xem, nghe được tin tức này lúc sau, Triệu Hoan Dịch trên mặt cười càng vui vẻ hơn. Toàn mặc dù là đi về phía trước qua đi, đi tới liền biến mất rồi. Thập phần chung về sau, một ở giữa độc đáo gian phòng bên trong. Bạch Đường song tay bị trói nằm trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, đứng một đám hung mãnh đại hán. Có loại mọi người trông coi cảm giác quen thuộc. Này không phải Cửu Vương sao? Như thế nào đem hắn chộp tới? Cửu Vương là ai? Tiểu tử này thoạt nhìn không yếu. Không biết lão bản trói hắn tới làm cái gì? Lão bản làm cái gì? Sao tha cho ngươi tại cái này xen vào? Không muốn sống nữa? Như vậy làm nhìn cũng là nhàm chán. Mọi người liền bắt đầu thảo luận. Mỗi lần nói bát quái thời điểm, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Chỉ là không thể nhường lão bản biết, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Không ở thời điểm, còn không phải bọn họ muốn làm sao nói liền nói như thế nào. Đừng nói nữa, lão bản tới. Mọi người trò chuyện chính hài. Ảnh Tử Khước là nhắc nhở một tiếng. Tiếp theo tất cả mọi người câm mồm, sau giả nói tới, cái kia chính là thật tới, lúc này nếu ai dám ra tiếng, đó không phải là chịu chết sao? Quả nhiên, khi bọn hắn thanh âm dừng lại, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa, đúng là lão bản Triệu Hoan Dịch, tại hắn đứng bên cạnh là Bạch Trảm Thiên, còn có chính là Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch, hai người là bị giá tiến vào. Lão bản, mọi người chăm miệng một lời kêu nói, ánh mắt chi chung tràn ngập kính quý thần sắc, đi xem ngươi nhi chết đi. Triệu Hoan Dịch nhẹ nhàng nói ra, chợt liền chỉ ở trong góc Bạch Đường. Vâng, Bạch Trảm Thiên nghe vậy, tiếp theo đó là hướng Bạch Đường phương hướng chạy tới. Hai cha con vẫn rất có ăn ý, hắn vừa đến, sau người liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngày sao lại ở đây? Chúng ta là ở trong cung sao? Bạch Đường vừa tỉnh, câu nói đầu tiên đó là hỏi đây là nơi nào? Hắn chỉ nhớ rõ hình như là có người đem hắn cấp đánh hôn mê. Cho nên hắn hiện tại đầu đau quá, một chút cũng không nghĩ đến. Không phải, chúng ta tại Như Ý Lâu. Bạch Trảm Thiên lạnh giọng nói, kia bộ dáng quả thực so phía trước lạnh mấy chục độ dáng vẻ. Nhìn đến Bạch Đường vô sự, hắn tâm cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa buông lỏng xuống. Chỉ là hắn rốt cuộc nghe lệnh với lão bản, mà hiện tại sau người cầm Bạch Đường chộp tới, nhất định không có cái gì hảo sự. Lúc này vẫn là lãnh đạm một chút hào, ít nhất có thể biết lão bản đến tột cùng muốn làm gì. Ngài liền đáng ghét như vậy ta. Cái kia thanh âm lạnh như băng giống như là một phen kiếm. Thẳng cắm tiến Bạch Đường tâm bên trong. Hắn vẫn luôn lấy là Bạch Trảm Thiên là yêu hắn. chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lãnh đạm như vậy. Chính là hiện tại một xem, giống như cùng hắn nghĩ bất đồng. Lúc này độc tố trong cơ thể của hắn đã giải, Bạch Mặc Nhiễm mất đi một chân, đan điền cũng tan vỡ, về sau khẳng định là không có chỗ hữu dụng. Liền tính là như vậy, sao người cũng không muốn tiếp thu hắn sao? Phụ tử thân tình vào giờ khắc này xem như hoàn toàn chặt đứt. Bạch Đường cắn chặt hàm răng, lúc này tâm tình của hắn tột đỉnh. Thoát đi Bạch Trảm Thiên tầm mắt lúc sau, hắn liền phát hiện trước mặt những người đó đều là một ít không khuôn mặt quen thuộc. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn thế nhưng phát hiện tay của mình không có thể động. Chuẩn xác mà nói là bị người cấp trói lại. Như thế nào hồi sự tình? Hắn vừa mới tỉnh, liền muốn lên mắt loại này cẩu huyết cốt truyện sao? Ngươi đừng lộn xộn, bằng không dây thừng sẽ càng chiền càng chặt. Triệu Hoan Dịch nhìn đến Bạch Đường cái kia sốt ruột bộ dáng khi, trong lòng cũng là cười mở ra lời nói. Tiếp theo liền là hướng về phía sau người, vẻ mặt mỉm cười mà đã đi tới. Ngươi là ai? Tại sao phải bắt cóc ta? Nhìn không ngừng đi vào Triệu Hoan Dịch, Bạch Đường trong mắt có chút khủng hoảng, nhưng trên mặt nổi là cường trống. Hắn cũng không quen biết sau người, không minh bạch tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Căn bản là không còn kịp suy tư nữa, một câu liền bật thốt lên. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, hắn cũng không đắc tội qua người nào a. Trước kia trúng độc thời điểm, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường, không cần lộ mặt, chính là xuống giường đều khó khăn, thật vất vả trị hết, bây giờ lại bị người bắt cóc. Hơn nữa quan trọng nhất là Bạch Trảm Thiên nhìn tận mắt hắn bị bắt cóc, trên tay thế nhưng không có bất kỳ động tác gì, giống như đã ngầm đồng ý giống nhau. Đây là cha của hắn, Nam Quốc Vương sao? Ngươi có phải hay không thực kinh ngạc tại sao mình lại ở chỗ này? Còn có cha của mình thấy được thế nhưng không có xuất thủ tương trợ. Triệu Hoan Dịch lúc này chạy tới Bạch Đường trước mặt, dùng một loại cư cao lâm hạ khí thế nhìn sau người. Hắn nói ra đúng là sau người trong lòng nghĩ, không cần vọng suy nghĩ có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Tất cả mọi người không ngoại lệ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe nói như vậy, Bạch Đường trong lòng càng thêm luống cuống, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo. Cái kia bị trói hai tay liều mạng lôi kéo, nhưng theo hắn động tác càng lớn, cái kia cột lấy dây thường thế nhưng triền càng chặt. Cái này là như thế nào hồi sự tình? Ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, không cần dãy dụa, vô dụng. Triệu Hoan Dịch cười khẽ nói, trên mặt có chút thờ ơ không đếm xỉa tới. Gọi ngươi đừng vùng vẫy nữa, không nghe được sao? Bạch Đường không có nghe lời nói, vẫn là đang ra sức dãy dụa. Một bên Bạch Trảm Thiên không đành lòng, toàn mặc dù là lệ quát một tiếng, muốn nhường sau người dừng tay, làm loại này không công căn bản vô dụng. Đều nói sẽ càng triền càng chặt, cái này hài tử sao chính là không nghe lời đâu. Không cần ngươi quan tâm, trơ mắt xem lấy bọn hắn làm như vậy, ngài thật đúng là một cái hảo phụ thân. Bạch Đường không có đình chỉ động tác trên tay, tiếp theo đó là khẽ cười một tiếng, nhìn Bạch Trảm Thiên ánh mắt bên trong lộ ra buồn cười thần thái. Cũng không nhất định hắn nói như vậy sao? Cha ruột của mình cứ làm như vậy nhìn, nếu không phải đặc biệt chán ghét hắn đều sẽ không tin. Tốt xấu cũng là sống lại một lần người, hắn vận khí như thế nào liền kém như vậy, vừa vặn liền bị bắt cóc. Mặc dù có chút khóc không ra nước mắt, nhưng là Bạch Trảm Thiên làm như vậy, thật là làm tâm hắn hàn. Độc trên người ta giải, lúc nào sự tình? Triệu Hoan Dịch có chút kinh ngạc nhìn Bạch Đường, sau người vừa mới đang suy nghĩ gì? Hắn tự nhiên là biết đến, không nghĩ tới cái kia hai loại độc đã giải, nhưng cái này lại là lúc nào sự tình? Sau người trúng độc hắn đương nhiên biết rõ, chính là hắn thiết kế nhường Quyết Minh Tử Hà. Vốn dĩ suy nghĩ sau người độc phát khi đó, chính là hắn động thủ ngay, tính toán thời gian cũng nên đến. thật không nghĩ đến sẽ là như thế này một cái tình huống. Cái kia giải độc người rốt cuộc là ai? Dám phá hư kế hoạch của hắn? Không quan ngươi sự tình. Bạch Đường hét lớn một tiếng, sau đó liền không lại để ý Triệu Hoan Dịch. Bên kia, Cửu Vương phủ bên trong, Giang Thu đang cố gắng tự hỏi, Cam Bàn Tử cũng ở một bên cau mày. Bạch Đường sẽ đi đâu đâu? Cái kia tiểu tử không sẽ là bị bắt cóc đi? Một cái ý niệm hiện lên, Cam Bàn Tử không xác định nhìn thoáng qua Giang Thu. Trực giác của hắn là như vậy, cũng không biết chuẩn không chuẩn. Cái này thời gian không có ở trong phủ, cái kia cũng chỉ có một cái nguyên nhân, có phải hay không là bị cái kia thù gia cấp trói lại. Nói không chừng bọn họ vừa đi, liền có người đi vào rồi. Bạch Đường kia tiểu tử thể nhược, hơn nữa vừa mới khôi phục, nếu là muốn một đám người, đều không cần phản kháng. Một côn rượu tựu gõ vừng, có khả năng, cái kia sẽ là ai chứ? Giang Thu suy tư một chút, cảm thấy thuyết pháp này được không? Kia sẽ là ai trói đi đâu? Cái này, ta không biết, Tam Bàn Tử lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều như vậy, lại suy nghĩ liền cái gì đều không nghĩ ra. Ta biết hắn ở đâu, là Như Ý Lâu người giúp hắn bắt đi. Chính làm hai người tự hỏi thời khác, một đạo hùng tráng khỏe khoắn hữu lực thanh âm tại không trung vang lên. Đảo mắt một xem, thế nhưng là Giang Bá, cái kia không cảm giác tồn tại gì lão giả, ngươi vì sao lại biết? Thấy là Giang Bá, Giang Thu ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo, sao người hiện tại mới nói lời nói, vậy đã nói rõ vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát đến bọn họ. Cái này kiên nhẫn cũng quá tốt một chút đi, ngay cả hắn đều không có phát hiện, chỉ là, sao người làm sao lại biết là ai trói lại Bạch Đường? Nếu biết, vì cái gì không ngay từ đầu liền ra tới thuyết minh Bạch đâu? Bọn họ tổng cộng chỉ thấy hai mặt, Giang Thu đối với sao người, có loại cảm giác không nói ra được, thực thần bí đồng thời còn mang điểm nguy hiểm. Như vậy một cái hành tung bí ẩn lão giả, vì sao lại xuất hiện tại Cửu Vương phủ, hơn nữa tại Bạch Đường bệnh nặng cái kia đoạn thời gian, chiếu cố tại bên người đâu? Này hết thảy, cảm giác thế nào như vậy không thích hợp đâu, ngươi có thể hoài nghi ta, thậm chí không tin, chính là Bạch Đường hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nếu do dự, cái kia kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn khác biệt. Chính mình hào hào suy nghĩ tưởng đi. Giang Bá cũng không để ý tới Giang Thu chất vấn, mà là tự mình nói hết lời. Nói xong lúc sau đó là cũng không quay đầu lại rời đi. Toàn bộ đối thoại không vượt qua một phút đồng hồ. Ngươi, Giang Thu bản suy nghĩ lý luận vài câu, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không tin. Trừ bỏ sau người tin tức ở ngoài, hắn trong tay không có bất kỳ manh mối. Cái này Như Ý Lâu xem ra là không đi không thể. Thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Phía trước ở nơi đó từng có một lần sâu xa, không thể tưởng được lần này còn là ở đâu. Xem ra cái này Như Ý Lâu cũng không phải là một đơn giản địa phương a. Hùng gia, đi Như Ý Lâu. Giang Thu xoay người kêu một tiếng, nói xong hướng Như Ý Lâu phương hướng lao đi, hy vọng đúng như Giang Bá lời nói, Bạch Đường là ở chỗ này, ngươi không cần giả dạng làm bộ dáng này, hôm nay trói ngươi đến, liền không nghĩ để ngươi trở về, có thể thành là tế phẩm của ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Triệu Hoan Dịch cười khẽ, như là căn bản không để ý tới Bạch Đường có bản sự tại như vậy cãi cỏ. Không bằng phải nghĩ thế nào tới đón tiếp tử vong. Lão bản, người phía trước không phải nói như vậy a? Bạch Trảm Thiên đứng ở một bên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.